Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 276. Ta thử một chút ngươi miệng có phải hay không ngọt. Ta nhớ được ta tại sư phụ kia, làm sao cái này ăn ngon nhiều. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem tự mình làm đồ ăn cau mày. Trịnh Dược chỉ là ừ một tiếng, sau đó vùi đầu khổ ăn. Khẳng định là ngươi nơi này đồ gia vị không được đầy đủ, dẫn đến ta phát huy thất thường. Hạ Thiên Ngữ hướng về phía Trịnh Dược lại nói một câu. Trịnh Dược vẫn là gật đầu ừ một tiếng, tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Khi đó Giao Giao đều nói ăn thật ngon, Ly Lạc tiền bối cũng đã nói phải đi. Hạ Thiên Ngữ có chút gấp. Ân, Trịnh Dược cho ra đồng dạng trả lời, đồng dạng vùi đầu khổ ăn. Ta nói thật, Hạ Thiên Ngữ nói. Ân, ngươi nói thật. Trịnh Dược cảm giác Hạ Thiên Ngữ cảm xúc có chút chập trùng, bất đắc dĩ mở miệng nói chuyện. Cơm này đồ ăn hương vị quá quái lạ, hắn cũng không biết Hạ Thiên Ngữ làm sao thả đồ gia vị, còn không bằng hắn đến đâu. Hạ Thiên Ngữ không nói chuyện, nàng một mặt dáng vẻ ủy khuất. Hôm nay thật là phát huy thất thường, đến một lần Trịnh Dược nhà nàng trong đầu sẽ xuất hiện loạn thất bát tao ý nghĩ. Đều là Trịnh Dược tên bại hoại này sai. Cuối cùng Trịnh Dược buông xuống bát đũa nói. Tốt, cái gì tốt rồi? Hạ Thiên Ngữ vô ý thức nói. Trịnh Dược ý bày ra Hạ Thiên Ngữ nhìn mặt bàn. Sau đó tại Hạ Thiên Ngữ kinh ngạc biểu lộ vừa mới ra lúc, mở miệng nói, ta đã đem bọn nó ăn sạch sẽ, cho nên không tồn tại khó ăn. Hạ Thiên Ngữ cúi đầu xuống, cảm giác trong lòng ấm áp. Ngươi, ngươi không sợ ăn xấu bụng, lôi ra đến liền không sao? Trịnh Dược dọn dẹp bát đũa nói. Câu nói này trực tiếp đánh tan Hạ Thiên Ngữ trong lòng cảm giác ấm áp. Quả nhiên, nhà nàng Trịnh Dược là cái đồ biến thái, lại không lễ phép lại biến thái, tính cách cực kỳ chi chênh lệch. Nàng cảm thấy có cần phải sửa lại Trịnh Dược loại tính cách này. Không phải ra ngoài nhiều nguy hiểm, vừa mới nàng nếu là đại tiền bối, sớm một bàn tay đập tới đi. Ân, lần sau đi sư phụ kia, phải xem tốt, còn không có xử lý hôn lễ, đến lúc đó đắc tội sư phụ không cho gả sẽ không tốt. Trịnh Dược thanh tẩy bát đũa thời điểm, Hạ Thiên Ngữ ngay tại gian phòng khắp nơi đi dạo, sau đó đi vào phòng bếp nói, ảnh chụp cô dâu đến, chúng ta có phải hay không liền có thể treo trên tường rồi. Treo trên tường, lời này nghe làm sao như vậy quái. Trịnh Dược nội tâm hơi khác thường, khiến cho bọn hắn đều muốn trăm năm về thổ đồng dạng. Bình thường không đều là treo ở trong phòng sao? Trịnh Dược nói, vừa mới ý nghĩ, tự nhiên không thể nói ra đi. Mặc dù Hạ Thiên Ngữ nhìn không có bạo lực khuynh hướng, nhưng là gần nhất sẽ cắn người. Hạ Thiên Ngữ đi vào phòng ngủ chính nhìn một chút, sau đó gật gật đầu. Chỉ là nhìn xem giường luôn cảm giác là lạ. Về sau nàng cùng Trịnh Dược liền muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Cuộc sống của hai người thật sự là kỳ quái. Ngươi đang suy nghĩ gì? Trịnh Dược đi vào Hạ Thiên Ngữ bên người đột nhiên nói. Lúc đầu nhập thần Hạ Thiên Ngữ lập tức bị đánh thức. Giật mình tỉnh nàng liền thấy Trịnh Dược đưa tới quả. Tiếp nhận quả, Hạ Thiên Ngữ thuận thế cắn miệng Trịnh Dược đang ăn quả. Ngươi làm gì? Trịnh Dược không hiểu rõ lắm. Hạ Thiên Ngữ không có trả lời, chỉ là lại cắn một cái mình quả, sau đó đưa cho Trịnh Dược nói, đổi với ngươi một cái, ta cái này tương đối ngọt, ta đều nói, ngươi sẽ không chọn, 10 cái quả 9 cái chua. Nói Hạ Thiên Ngữ liền giúp Trịnh Dược đổi qua quả. Nàng cảm thấy Trịnh Dược không có nàng đều ăn không được ngọt quả. Chỉ là nhìn thấy Trịnh Dược không có phản ứng, Hạ Thiên Ngữ lại đột nhiên có chút bận tâm. Sau đó nàng có chút để ý nói, có phải hay không không quen ăn ngụm nước của người khác? Đúng vậy, nàng quên chuyện này. người bình thường đều sẽ để ý người khác nước bọt. Nàng không thèm để ý Trịnh Dược. Khó nói Trịnh Dược có thể hay không để ý nàng. Nhất là nhìn thấy Trịnh Dược gật đầu. Hạ Thiên Ngữ thì càng lo lắng. Xác thực sẽ để ý ngụm nước của người khác. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ gật đầu nói. Hắn cảm giác Hạ Thiên Ngữ có chút bận tâm. Có chút nhỏ thất lạc. Chẳng qua là khi Trịnh Dược nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ dự định lấy đi trong tay hắn quả lúc. Hắn giật giật tay, đem quả bỏ vào trong miệng, cắn miệng. Thuận tiện nói, bất quá, ngươi cũng không phải người khác. Hạ Thiên Ngữ sửng sốt một chút. Trong lòng nhỏ thất lạc cùng lo lắng trong nháy mắt quét sạch. Quả nhiên, nàng cảm thấy Trịnh Dược tính cách yêu ghét kém. Bất quá ta cảm giác cái quả này cũng không ngọt a. Trịnh Dược lại cắn miệng quả nói. 10 cái quả 9 cái chua. Còn có một cái không có hương vị. Hạ Thiên Ngữ bĩu môi nói. Thế nhưng là đây là ngươi cho ta. Không phải là ngọt sao? Thế nhưng là đây là ngươi mua. Ngươi mua liền không có ngọt. Thế nhưng là đây là ngươi cắn qua. Ta nhớ được miệng của ngươi là ngọt nha. Nào có, khẳng định là ảo giác của ngươi. Như vậy sao? Ta thử một chút. Ô, Nam Tiêu chỗ ở. Ánh mắt của bọn hắn đều được băng gạc. Bất quá đã bắt đầu giải khai. Nam Tiêu là cái thứ nhất giải khai băng gạc. Hắn trừng mắt nhìn, cảm giác thấy được ánh sáng. Lập tức thấy được mơ hồ đồ dùng trong nhà. Cuối cùng rốt cục cái gì đều thấy rõ. Hắn hô một hơi, Thất Nguyệt đi vào hắn trước mặt, duỗi ra một ngón tay nói. Đây là nhiều ít. Nam Tiêu nhướng mày, nói. Đây là ba. Sai. Tỷ tỷ nói đây là một. Xem ra vẫn là mù. Thất Nguyệt kết luận. Nam Tiêu ngoặc kép. Về sau tất cả mọi người giải khai băng gạc. Thất Nguyệt từng cái kiểm tra quá khứ. Phát hiện chỉ có Nam Tiêu là mù. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Nam Tiêu. Trong ánh mắt mang theo thương hại. Nam Tiêu ngoặc kép. Hắn không muốn giải thích. Là nghèo khó che đậy hắn hai mắt. Vì chữa khỏi ánh mắt của chúng ta. Ta tiêu hết tất cả tích xúc. Hiện tại ngay cả tiền thuê nhà đều đóng không nổi. Làm sao bây giờ? Bọn hắn là mời tu chân đô thị lợi hại nhất lão sư đến chữa mắt. Nếu không phải là bởi vì bọn hắn nói là không rút lui kịp. Chỗ nào mời được đến? Loại này cấp bậc lão sư. Có thể mời được đã không tệ. Nơi nào còn dám cò kè mặc cả. Cho nên, nghèo khó giáng lâm đến Nam Tiêu bên người. Hắn đời này đều không có nghèo như vậy qua. Thì Vũ buông tay nói. Tiền của ta đều cho Thất Nguyệt thăng cấp. Gần nhất dự định bán Mộc Thanh. Khụ khụ, bán Mộc Thanh lui ra đến khôi lỗi linh kiện. Hỗn số không hoa, ai nha nha, kém chút liền xong rồi. May mà ta thì Vũ cơ trí. Thì Vũ trong lòng may mắn. Thất Nguyệt kiểm tra xuống miệng túi của mình. Xuất ra 4 khỏa nhất phẩm linh thạch nói. Lần trước tỷ tỷ cho ta tiền tiêu vặt. Thật nhiều đều bị thì Vũ lấy được. Chỉ còn lại ngần ấy. Từng cái nhìn về phía thì Vũ. Phát dồ. Khôi lỗi tiền tiêu vặt đều lừa gạt. Mộc Thanh cũng là lắc đầu. Ta thật nhiều đều mua vật liệu. Thất Nguyệt thăng cấp thời điểm. Bị ép bỏ ra rất nhiều. Hiện tại nhiều lắm là trả lại 1 tháng tiền thuê nhà. Thất Nguyệt thăng cấp cũng không phải hoa. Một chút xíu tiền. Đó là chân chính khoản tiền lớn. Đừng hy vọng ta. Ta thế nhưng là rất lâu không có đi bái phỏng lão tiền bối. Tích xúc cũng bị các người mấy cái này gian thương hố xong. Ta còn tại đau đầu phía sau tiền thuốc men đâu. Chỉ cần Đạo Kiệt còn lưu tại tu chân đô thị. Hắn đã cảm thấy mình thường thường liền sẽ thụ thương. Vì cái gì? Bởi vì hắn vị hôn thê phát dồ. Cực kỳ tàn ác. Từng cái trầm mặc một lát. Phát hiện thật sự là sơn cùng thủy tận. Nam Tiêu thở dài một tiếng. Giống như cũng không có gì đồ vật có thể mua. Mộc Thanh do dự một chút nói. Nếu không hỏi thăm Thiên Thu đạo hữu. Mở giao dịch sẽ bán trời sập tin tức.